Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Đại Sư. Người đan dược có độc, thâm cư Đông Cung hơn nửa tháng. Vương Đông lúc này đây rốt cục ly khai Hoàng Cung. Hắn mang theo hai cái tiểu nha đầu ở Hoàng Thành bên trong đi dạo chơi, thưởng thức hồng trần phong tình, lãnh hội trên phố ăn vặt. Đùa là bất diệt nhạc hồ, nhanh đi xem a. Bách Đan Các Lưu đại sư muốn công khai biểu diễn luyện đan tuyệt kỹ. Lưu đại sư chính là cái kia ngũ phẩm luyện đan đại sư, thay đổi tạo huyết đan đại sư. Ta thiên, hắn chính là chúng ta kinh thành có tên tuổi đại sư. Nhanh lên một chút, cố gắng còn có thể học được một hai chiêu đây. Bách Đan Các không hổ là Trường Nhạc Vương điện hạ sản nghiệp. Liền Lưu đại sư cái này chủng đan đạo đại sư đều có thể mời được. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Có ồn ào náo động tiếng truyền đến. Vương Đông một bên khiêng một cái tiểu nha đầu, bị dòng người cuốn đi về phía trước. Không nhiều lắm thì sẽ đến một vùng bình địa lên. Đối diện đứng vững đình đài lầu các. Dòng người qua lại như thoi đưa. Có hồng để kim tự tấm biển, thượng thư, Bách Đan Các, ba chữ to, rồng bay phượng múa, có cái thế anh hùng khí khái phun ra. Đây là Văn Nghiễm Nguyên tự tay viết viết lưu niệm. Nguyên lai đây chính là Bách Đan Các, Vương Đỉnh cùng Văn Nghiễm Nguyên lớn nhất kim khố. Vương Đông xem một hồi, phát hiện ra vào Bách Đan Các đều là đạt quan quý nhân, mang tới đều là làm ăn lớn. Là đại kim chủ, thảo nào có thể mang đến như này lợi nhuận to. Gò đất trên ba tầng trong ba tầng ngoài đều vây đầy người. Từng cái lão thiếu nam nữ đều mang nét mặt hưng phấn. Mở to hai mắt, như cùng là ở hành hương. Mà đám người nhất chính giữa có một tòa đài cao. Đài cao trên đứng một cái vẻ mặt hồng quang lão già. Bên người là nhất khẩu ám tử sắc lò luyện đan. Vừa trên xếp đặt lâm lang mãn mục dược liệu, mùi thuốc xông vào mũi. Cái này lão giả phi thường kiêu căng, lỗ mũi hướng thiên đều gần như có thể tiếp bầu trời nước mưa. Hắn phi thường hưởng thụ cái này chủng bị vạn chúng truy phủng cảm giác. Chắp hai tay sau lưng, thỏa mãn với vẻ mặt của mọi người. Lưu đại sư cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy, làm người tụ tập nhiều đủ. Bầu không khí đầy đủ nhiệt liệt thời điểm, Lưu đại sư hai tay lăng không ấn xuống, ngừng ồn ào náo động, chậm rãi nói, lúc này đây bản đại sư đem luyện chế tạo huyết đan. Tạo huyết đan mặc dù chỉ là nhị phẩm đan dược, nhưng bản đại sư lúc này đây muốn duy nhất luyện chế 100 khỏa. Hơn nữa không phải nhất chuyển, mà là muốn toàn bộ luyện đến 3 chuyển chi phẩm giá. Lưu đại sư một lời cuồn cuộn nổi lên thiên tầng lãng. Đài hạ kích thích la hét ầm ĩ không ngớt. Linh đan phân cửu phẩm, mà mỗi một cấp phẩm chất lại phân cửu truyền. Nhất truyền thấp nhất, cửu truyền tối cao. Chẳng qua thiên hạ đan sư có rất ít có thể luyện chế cửu truyền linh đan. Bởi vì cái kia quá khó khăn. Một ngày đan thành cửu truyền liền sinh ra linh. Có thể gọi là thần đan. Đó là vật siêu tầm, tác phẩm nghệ thuật, là đúng đan đạo tối cao tài nghệ thuyết minh, mà không phải là vật tiêu hao. Sự thực trên ở Thiên Cương Đế Quốc, có thể luyện chế ra tối cao phẩm chất cũng chính là bát truyền. Đó là Thiên Cương đệ nhất đan đạo tông sư Chu Đại Gia luyện được. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một viên tam phẩm đan dược. Cho nên lúc này Lưu đại sư nói muốn duy nhất luyện 100 khỏa tạo huyết đan. Tài năng gây nên như này oanh động, chính là ba chuyển mà thôi, phải dùng tới hưng phấn như thế sao? Không kiến thức, Vương Đồng bĩu môi khinh thường, nhưng sau hướng đài nhìn lên đi, Lưu đại sư cũng là có chút chân tài thực học, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một đoàn đen nhánh hỏa diễm đến. Lăn lộn pháo bông bên trong lại vẫn ở rơi xuống chân châu một dạng giọt nước. Vô cùng kỳ dị, hắn chọn thuốc, trích, hóa dịch, 100 phân dược liệu ở trong vòng một khắc đồng hồ liền hoàn thành. Tiếp lấy lò luyện đan ầm vang rung động, hỏa lực biến mạnh mẽ, 100 phần nước thuốc đồng thời ở lò luyện đan bên trong cuộn. Tiếp thu nhiệt độ rèn luyện, Lưu đại sư hai tay cực nhanh kết ấn, đánh ra từng đạo linh quang đến, lò luyện đan đang chuyển động, hỏa diễm đang nhảy nhảy, bỗng nhiên trong lúc đó đen nhánh hỏa diễm chợt kéo dài. Phù văn đằng đằng, dĩ nhiên hóa thành một cái ngũ thủ ô mãng. Ô mãng 5 viên đầu đồng thời leo trèo ở lò luyện đan bên trên. Đuôi cùng thân thể vòng tại lò luyện đan phía dưới. Hỏa diễm dày có 3 tấc. Toàn bộ lò luyện đan đều được hỏa cầu. Có mùi thuốc tràn lan xuất hiện. Trời ơi, đây là ô mãng ngũ thủ. Lưu đại sư đặc biệt luyện đan tuyệt kỹ. Có thể cho đan dược đều bị nóng. Như có thần linh, đề thăng phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan. Thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ. Có thể chứng kiến cái này chủng luyện đan kỹ xảo. Ta cả đời này cũng coi như không có sống uổng phí. Phía dưới đoàn người bên trong tán thán. Kinh hô tiếng như thủy triều bắt đầu khởi động. Thậm chí có người gầm lên Lưu đại sư tôn hào. Như cùng ở tại triều bái thần minh. Ở nơi này chủng bầu không khí bên trong Lưu đại sư càng vui vẻ hơn. Tâm hoa nổ phóng như quát rượu lâu năm giống nhau. Có thể nói dung quang hoán phát. Hắn biểu diễn ra sức hơn. Kiếm vô số thét chói tai cùng thừa nhận. Bách đan các sát đường nhất tôn quý phòng ốc bên trong. Mặc thường phục vương đỉnh mặt mang tiếu dung. Lưu đại sư cái này ô mãng ngũ thủ hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Như bản vương có thời gian, thật đúng là muốn học nhất học đây. Vương gia khen nhầm, vương đỉnh trước mặt cả người nguyệt bạch trường bào lão giả đắc ý nói. Ta đây sư đệ am hiểu nhất trước mặt người khác hiển thánh. Có hắn thường cách một đoạn thời gian biểu diễn, mới hấp dẫn tới đây đại lượng khách hàng. Vương gia bách đan các mới sẽ sinh ý hưng thịnh. Vương gia xin ngài yên tâm. Chỉ cần có bách đan các ở, ngài mất đi chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại trở về. Khách hàng lớn đã tới cửa. Vương gia theo lão phu cùng đi à? Được, vương đỉnh tâm tình khó có được không sai. Liền theo bách đan các chủ cùng đi quý khách nhã phòng. Đi hiệp đàm làm ăn lớn. Mà lầu dưới biểu diễn cũng đến hồi cuối. Theo Lưu đại sư song trưởng vỗ, ngũ thủ ô mãng hóa thành dài trăm trượng, nuốt qua lò luyện đan mà trên thanh thiên, gây nên kinh hô tiếng không ngừng. Lò luyện đan mở ra, 100 viên thuốc huyền phù hư không, toàn bộ thành công 1 viên không thiếu. Hơn nữa mỗi một khỏa trên đều có 3 đạo ngang dọc văn lạc, dường như tinh quỹ. Đây là đan văn, đại biểu 3 chuyển linh đan phẩm chất. Sóng người cuộn trào mãnh liệt đã đến cực hạn. Từng cái mắt không chớp nhìn đan dược kia. Đi hoan hô tán thán. Tiếng người huyên náo giống như một nồi cháo nóng. Lưu đại sư vuốt râu mà cười. Như đế vương quan sát giang sơn. Đắc ý phi phàm. Nhưng ngay khi cái này lúc. Một cái cùng bầu không khí không hợp nhau thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giống như một chậu nước lạnh tưới tắt tất cả nhiệt liệt khí tức. Đại sư, người đan dược dường như có độc ai. Thật là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hiện trường tất cả mọi người ngốc, vạn mã hí vang lừng. Từng cái mặt sắc cổ quái theo tiếng kêu nhìn lại, Lưu đại sư càng là một cổ nghiệp hỏa theo bàn chân liền đốt tới thiên linh cái. Trợn mắt nhìn, liền thấy một cái đẹp trai gần giống yêu quái thanh niên tay kéo hai cái tiểu cô nương khả ái. Nỡ nụ cười đi tới, đại sư, người đan dược có độc, như vậy nơi đông người bên dưới biểu diễn, thật sự rất tốt sao? Nói chuyện tự nhiên là Vương Đông. Xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lưu đại sư giận không kềm được, đỏ mắt, hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng bản đại sư. Ngươi biết hậu quả sao? Vương Đông không loạn chút nào, chậm rãi lại kiên định nói, ta đương nhiên sẽ không phỉ báng nói xấu Lưu đại sư. Dù sao đối với ta như vậy có cái gì tốt chỗ? Ta mới vừa chỉ là vạch một sự thật thôi. Làm sao? Đại sư chột dạ, ta chột dạ cay rắm. Lưu đại sư kém chút phun một bãi nước miếng đến Vương Đông khuôn mặt lên. Khí giống giống ồn ào. Người đâu? Đưa cái này ăn nói bừa bãi vô liêm sỉ tiểu tử kéo ra ngoài cho ta. Hung hăng đánh. Chờ một chút. Vương Đông đè lại muốn tạc mau Tiểu Ngọc Nhi. Mặt mang tiếu dung đón sóng người thổn thức chửi rủa về phía trước. Thẳng thắn nói, đại sư luyện chế tạo huyết đan quá trình bản công tử tất cả đều chứng kiến. Nguyên bản tạo huyết đan cần đến sinh thảo, bích quả mọng, xích tinh đằng chờ mười mấy loại dược liệu. Tốt luyện chế nhưng phí công phu. Một gã đan sư nhiều lắm duy nhất chỉ có thể luyện chế 10 viên. Tốn thời gian cố sức. Mà Lưu đại sư nửa năm trước thay đổi đan phương, ở tạo huyết đan dược liệu trong gia nhập vào huyền xương diệp. Theo này tạo huyết đan biến được ổn định tốt luyện chế. Cho nên Lưu đại sư tài năng duy nhất luyện chế 100 viên đan dược. Có phải thế không? Không sai. Lưu đại sư không biết Vương Đông hồ lô trong muốn làm cái gì. Ngay sau đó gật đầu. Bản đại sư thay đổi đan phương chính là ích nước lợi dân chuyện thật tốt. Người biết cứu lại nhiều thiếu sa trường ở trên chiến sĩ sao? Nói một câu công đức vô lượng cũng không quá đáng đi. Sai, hơn nữa còn là lầm to. Đứng ở đài cao trên cười nhạt. Tạo huyết đan sở dĩ không ổn định khó có thể luyện chế. Cũng là bởi vì xem như chủ dược sinh thảo cùng xích tinh đằng sẽ phát sinh xung đột. Dễ dàng tạc lô, huyền xương diệp có thể áp chế xích tinh đằng dược tính. Tránh khỏi hai chủng dược lực xung đột, cho nên mới có thể đề cao luyện đan hiệu suất. Cái này có gì không đúng sao? Lưu đại sư ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Vương Đông. Đã tại tính toán như thế nào hảo hảo bào chế một cái này dám rơi chính mình mặt mũi mau đầu. Tiểu tử, đương nhiên là có không đúng. Đại sư chẳng lẽ không biết ngăn không bằng khai thông sao? Huyền xương diệp dược lực áp chế xích tinh đằng. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Ở quá trình luyện đan bên trong xích tinh đằng lực lượng không ngừng bị áp xúc. Trở lại bộc phát ra sẽ mãnh liệt thập bội thậm chí gấp trăm lần. Vương Đông ánh mắt sắc bén như kiếm. Này thì đan dược đã luyện thành. Đương nhiên sẽ không phát sinh nữa tạc lô. Bách đan các danh tiếng cùng tài phú cũng như mặt trời mọc nắng gắt. Nhưng chịu khổ cũng là mua đan dược tổn thương người. Bọn họ dùng tạo huyết đan. Tạo huyết đan không được tạc lô tự nhiên sẽ tạc thân thể của bọn họ. Vừa mới bắt đầu có thể không nhìn thấy gì, nhưng theo dùng tăng nhiều, bọn họ dòng máu sẽ sôi trào, bắp thịt sẽ thối rữa, da thịt rạn, cuối cùng hỏa độc công tâm mà chết. Một bên nói bậy nói bạ, Lưu đại sư nhịn không được, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút bắt hắn cho ta lôi ra, đánh chết tươi cho chó ăn. Bản đại sư danh dự Bách đan các tín dự, không dung nói xấu, chờ một chút, một người trầm ổn như sơn trạch hải nhạc thanh âm từ trên trời giáng xuống. Áp lực như nước thủy triều, cái kia 7-8 vị cao lớn vạm vỡ bách đan các tay chân dĩ nhiên toàn bộ bị áp chế lại. Căn bản hành động không được, khuôn mặt sắc thảm biến, liền thấy bách đan các tầng cao nhất có cửa sổ mở ra. Bốn đạo lưu quang theo chung nhất lướt mà ra, trước hết nhất thân người tài cao đại khí hơi thở hùng hồn. Khuôn mặt như đao phách rìu đục kiên nghị quả quyết, có thể khuôn mặt sắc có chút khó coi, mới vừa nói chuyện đúng là hắn. Ở bên cạnh hắn còn đứng nhất người, một cổ đao ý phun ra như có thể sát thần. Đây là thần đao hầu, hai người song song đứng thẳng, nhìn qua quan hệ không tệ. Mà hai người đứng bên cạnh rõ ràng là Vương Đông người quen cũ Vương Đình. Cùng với bách đan các chủ, bọn họ lúc này khuôn mặt sắc tối tăm, hiển nhiên tâm tình không tốt. Bọn họ mới vừa đang cùng đại kim chủ phục yêu hầu nói chuyện làm ăn, chuẩn bị mua sắm đại lượng tạo huyết đan cùng sinh cơ đan. Mắt thấy sinh ý tự muốn làm thành, không nghĩ tới gây ra một màn như thế. Tạo huyết đan có độc, vậy còn làm cho bọn họ bán thế nào? Cho nên trong một sát na, Vương Đình cùng cái kia vị các chủ liền đem Vương Đông cho hận đến trong xương, lòng nói làm sao nơi nào đều có ngươi gây sự tình đâu. Ngươi nói có thể coi thật. Phục yêu hầu nhìn chằm chằm Vương Đông hỏi, có áp lực cường đại sơn hô hải khiếu một dạng hàng lâm. Tựa hồ muốn Vương Đông trong trong ngoài ngoài toàn bộ xem thấu. Vương Đông cười ha ha, nguyên lai là phục yêu hầu. Bản thái tử nói cho tới bây giờ đều là có lý có chứng cớ, sẽ không vu hãm một người tốt, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Hầu gia, đừng nghe hắn, Lưu đại sư còn muốn giải thích, kết quả lại bị phục yêu hầu thô bạo cắt đứt. Điện hạ, cái này có thể quan hệ đến tiền tuyến 800 vạn tướng sĩ sinh tử đại sự, không thể lơ là, bản thái tử có thể chứng minh. Vương Đông lòng tin 10 phần nói, chút nào không né tránh cùng phục yêu hầu đối diện. Hầu gia, cái này rất hiển nhiên là một hồi trò khôi hài, cũng không cần làm lỡ tiền tuyến tướng sĩ thương thế. Vương Đình đúng lúc mở miệng, không muốn cho Vương Đông bất cứ cơ hội nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?